Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, tuyệt thế. Hung chó, đoạt xương cốt, vẫn là đoạt một con chó xương cốt. Xương cốt đối với chó mà nói, không thua gì người y phục. Cái này cũng muốn đào cẩu ra y phục một dạng, đơn giản, không thể nhịn, hắc cẩu. Thái thản thần hướng thần vương trong nháy mắt này, dùng mình, toàn thân lông tơ tựa hồ cũng là muốn nổ tung giống như. Đó là một loại trong nháy mắt lan tràn tâm tình, phảng phất trái tim đều là co rụt lại. Trong nháy mắt này, vị này thần vương động tác, một mạch mà thành, quay người, xuất quyền, pháp tắc phun trào. Cái này hắc cẩu, trước khi tới, hắn chính là dò xét qua. Thực lực tuy nhiên không đủ gây sợ, nhưng là tăng thêm có ngày thần cốt, vậy liền vô cùng đáng sợ. Trước đó cái này hắc cẩu liền đã từng đem nhất tôn lĩnh ngộ tiếp cận 500 đạo pháp tắc chung. Đẳng thần vương cho một xương cốt gõ chết, cho nên vị này thần vương tuy nhiên tự tin, nhưng là như cũ rất lợi hại cảnh giác. Một quyền này, phảng phất nhấc lên lôi đình, cuồn cuộn phun trào khí lãng. Tựa hồ muốn không khí đều nổ tung giống như khí thế 10 phần, đúng là nhất tôn trung đẳng thần vương mức độ, khí thế đáng sợ, như hồng đào cửa hàng, muốn đem cẩu ra triệt để lật úp. Bất quá, bực này khí thế, tại trong nhà hàng lại là khó mà lan tràn ra, vị này trung đẳng thần vương sắc mặt cũng rốt cục biến. Hắn hiểu được bữa ăn này quán cổ quái, nếu như là bình thường quán ăn, một quyền này của hắn đủ để đem quán ăn triệt để oanh tạc. Một tiếng nhàn nhạt tiếng hừ lạnh vang vọng, nương theo lấy ngạo kiều. Sau một khắc, một cây trong suốt như bạch ngọc xương cốt chính là trong nháy mắt vung ra. Cùng này thần vương quyền đầu đụng vào nhau. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, vị kia thần vương nhất thời gào lên thê thảm. Thân hình thế mà liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt đột nhiên ở giữa, chính là trở nên trắng bệch. Bành, giống như đạn pháo, vị này thần vương trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hung hăng nện ở quán ăn trên mặt bàn, cái bàn, vị nhưng bất động, hả, bữa ăn này quán, thái thản thần hướng thần vương khóe miệng bỗng nhiên co lại, hắn cảm giác mình, tựa hồ là tiến vào một cái trong hố sâu, rất khó leo ra, thiên thần xương, tăng thêm thần bí quán ăn, tiệm này. Có gì đó quái lạ. Thần vương xoay người mà lên. Chỗ này khắp nơi lộ ra thần bí. Không thể ở lâu. Lấy thiên thần xương. Nhanh chóng rời đi. Cái này thần vương nội tâm có chút tim đập nhanh. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc. Trên thân khí tức liên tục tăng lên. Thân thể vẽ đường vân. Tựa hồ cũng là muốn nhảy lên. Đây là thái thản thần tộc một loại thủ đoạn. Bọn họ xưng hô thân thể vẽ văn tự vì rất đồng. Cái này rất đồng có thể cho bọn hắn cung cấp không gì sánh kịp lực lượng. Oanh, phảng phất như hỏa diễm bốc cháy lên. Vị này thái thản thần hướng thần vương. Phảng phất đổi một người. Ánh mắt tinh sáng, bước ra một bước, hướng phía cẩu ra tóe bắn đi. Vạn thiên pháp tắc tràn ngập. Pháp tắc phù văn quấn quanh ở hắn thân thể chung quanh. Một chiêu ép về phía cẩu ra, trưởng rít gào chi tiếng điếc tai nhức óc, đột nhiên ở giữa, truyền ra cao ốc bên ngoài, từng vị chờ đợi thần vương ánh mắt đều là thít chặt đứng lên. Bắt đầu a, bọn họ cảnh giác liếc nhìn bốn phía, khí tức chìm nổi, phong tỏa phương thiên địa này, phòng ngừa hạ ấp thần triều thần vương nhóm nhúng tay. Lần này tính cả là bọn họ thái thản thần hướng tại hạ ấp thần triều làm nguy hiểm nhất sự tình. Loại chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vạn nhất bị thần hoàng phát hiện ra. Bọn họ thế nhưng là không chiếm lý. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể hy vọng. Trong nhà hàng trung đẳng thần vương có thể tốc độ nhanh một chút. Đương nhiên, bọn họ cũng đối vị kia thần vương rất có lòng tin. Dù sao thế nhưng là có thượng đẳng thần chi ban tặng rất đồng. Loại kia rất đồng. Có thể là có thể ngắn ngủi áp chế một chút thiên thần xương miễn dịch năng lực. Trong nhà hàng không ngừng oanh minh, khiến cho bầu không khí đều là không khỏi trở nên khẩn trương. Trong nhà hàng, vị kia trung đẳng thần vương trên thân rất đồng bạo phát. Phóng tới Cẩu Gia, lần này hắn tự tin sẽ không lại bị thiên thần xương cho đập bay. Bởi vì, hắn sử dụng kiềm chế thiên thần bút lực mạnh mẽ lượng rất đồng. Đem thiên thần xương giao ra đây cho ta. Vị này trung đẳng thần vương con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Thân hình như thiểm điện. Khí tức khủng bố rung động hư không. Cẩu Gia mắt chó khẽ híp một cái. Mang theo thiên thần xương. Đối mặt này hoành không mà đến thần vương. Ném ra qua. Quán ăn phạm vi cũng không lớn. Thần vương ở trong đó. Thân ảnh cơ hồ là thuấn di. Không ngừng thướt tha lấp lóe. Vô dụng. Ta biết thiên thần xương rất lợi hại đáng sợ. Nhưng là, nếu biết, ta sao dám tùy tiện đến cướp đoạt. Ta có rất đồng, ta vô địch, vị này trung đẳng thần vương cơ hồ muốn cười như điên. Hắn thân thể, nở rộ hào quang óng ánh, chướng mắt phảng phất một khỏa mặt trời gay gắt. Trên đó rất đồng bạo phát quang hoa, bành một tiếng, tay không tiếp thiên thần cốt. Trên đó pháp tắc lực lượng tại bạo phát, Cẩu Gia hơi sững sờ. Nơi xa Bộ Phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là ngơ ngác. Xem ra đến có chuẩn bị, pháp tắc chi lực dập dờn, thiên thần bút lực mạnh mẽ lượng, thế mà thật bị áp chế lại. Ngăn chặn, Thái Thản Thần hướng thần vương cười ha hả, có chút hưng phấn, trong nháy mắt động thủ, bắt lấy thiên thần xương, pháp tắc chi lực bạo phát. Bỗng nhiên dùng lực, muốn đem thiên thần xương từ Cẩu Gia móng vuốt trong lôi ra ngoài. Vừa dùng lực, bỗng nhiên kéo một cái. Hả, không nhúc nhích, thế mà không có chảnh động. Cái này sao có thể? Cái này thần vương nhướng mày. Băng lãnh nhìn chăm chú lên Cẩu Gia. Gào thét một tiếng, buông tay. Cái này thần vương khí tức chìm nổi. Hắn không muốn cùng cái này hắc cẩu lãng phí thời gian. Một khi thần hoàng xuất thủ, cái này thiên thần xương coi như thật lấy không được. Pháp tắc chi lực bạo phát, hơn 300 đạo pháp tắc, điên cuồng lưu truyền, hư không tựa hồ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Lập tức sẽ băng liệt giống như, Cẩu Gia mắt chó nhìn chằm chằm cái này thần vương. Đột nhiên, Cẩu Gia cười, miệng chó hơi hơi thượng thiêu. Mặt chó hiện ra, là một loại trào phúng, xích quả trào phúng. Cái quỷ gì? Vị kia thần vương ngơ ngác. Sau một khắc, chính là bỗng nhiên thít chặt ánh mắt. Thân hình hắn phảng phất định trụ. Không nhúc nhích, cái kia hắc cẩu, giơ lên linh lung tay chó. Tại trước mắt hắn nhoáng một cái. Phốc một tiếng, đập vào trên mặt hắn. Da thịt hãm sâu xuống dưới. Đây là, thời gian lưu tốc khôi phục. Vị này thần vương đột nhiên cảm giác được một cỗ nhói nhói. Kích thích đầu óc hắn, bành một tiếng, vị này thần vương thân hình nhất thời bị đánh bay, bành một tiếng, ném ra quán ăn môn, nện ra ngoài cửa, người trên không trung liên tục lăn lộn, Cẩu Gia mang theo thiên thần xương, nện bước yêu nhã bước chân mèo, từng bước một từ trong nhà hàng đi ra, chỉ chốc lát sau, chính là lơ lửng trong hư không bên trên, nhàn nhạt nhìn phía xa khuôn mặt máu me đầm đìa thần vương. Cao ốc chung quanh, Thái Thản Thần hướng các cường giả đều là ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra? Thế mà thất bại, có được thượng đẳng thần vương ban thưởng rất đồng trung đẳng thần vương. Thế mà bị đánh bay đi ra. Nhà A, vẫn là tổ đoàn tới. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia mắt chó nhấc lên một chút. Quét mắt một vòng bốn phía một đám người. Cười nhạt một tiếng, ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm. Vang vọng trong hư không. Vị kia thần vương máu me đầm đìa, trên mặt hãm sâu vặn vẹo, có một chó chảo ấn, thật sâu sụp đổ, hắn phẫn nộ, như lửa đốt, trong lồng ngực tựa hồ muốn nổ tung giống như, cùng tiến lên, đem chó này triệt để mạt sát, trung đẳng thần vương gầm hét lên, bốn phía Thái Thản Thần hướng các cường giả ánh mắt cũng đều là ngưng tụ, này thần vương nói không sai, nhất định phải cùng tiến lên. Không thể lại kéo, như tiếp tục mang xuống. Rất có thể sẽ khiến hạ ấp thần triều thần hoàng chú ý. Chiến, từng vị thần vương, mục quang phát sáng. Bọn họ chuyến này, chủ yếu là phụ trách bảo hộ yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là có thể cướp đoạt đến thiên thần xương. tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho. Trưởng tiếng khóc sông 9 ngày, từng đạo pháp tắc chi lực tràn ngập hư không. Tựa hồ nhượng bốn phía hư không đều là sôi trào lên. Hạ đẳng thần vương, trung đẳng thần vương, đều là xuất thủ. Một màn này là kinh người. Nếu là có người phát hiện, tất nhiên hoảng sợ ngốc. Nhiều như vậy thần vương đồng thời xuất thủ. Liền xem như lúc trước Hoàng Phi cùng thần chủ cung rằng có một trận chiến đấu đều không có khủng. Bố như vậy, bành bành bành, quán ăn chung quanh hư không không ngừng băng liệt. Hư không nổ nát vụn, thần triều triều đô trong, có tiếng xé gió vang vọng, hắc giáp mang theo thủ vệ nườm nượp mà tới, bọn họ phi tốc chạy nhanh đến, nghiêm túc vạn phần, thái thản thần hướng cường giả ngạch, to gan lớn mật, thế mà thực có can đảm tại thần triều triều đô trong gây sự tình. Tội không thể tha thứ, lạc gia cao ốc bên ngoài, rất đồng phong tỏa hư không, dẫn tới hư không có chút mơ hồ. Bên ngoài, từng chiếc chiến thuyền phá không. Tiên linh thần triều cường giả đang nhìn trộm. Hạ ấp thần triều cường giả bốn phía. Bình Dương Vương, Thiên Long Vương, chủ nhà họ Lạc, chủ nhà họ Triệu. Mỗi cái cường giả đều là buông xuống. Bọn họ sắc mặt âm trầm. Thái thản thần hướng cường giả thế mà thực có can đảm tại hạ ấp thần triều trong địa bàn động thủ. Không biết sống chết. Thật sự là không đem hạ ấp thần triều để vào mắt. Rất đồng lơ lửng, hắc giáp chìm nổi ở bên ngoài. Sắc mặt lạnh lùng mà âm trầm. Hắn giơ tay lên, nhất quyền đánh vào này rất đồng phía trên. Hư không rung động, cảm nhận được một cỗ cường hãn phong tỏa chi ý. Lớn mật, hắc giáp giận, đây là đang xâm phạm hạ ấp thần triều khu vực. Dám ở thần triều triều đô trong, làm càn như thế bố trí phong ấn. Dầm dầm dầm, rất đồng phong ấn bên trong, đáng sợ chiến đấu bạo phát, oanh minh vang vọng không ngừng, từng vị thần vương điên cuồng xuất thủ, bọn họ biết mình đã không có đường lui, trung đẳng thần vương, hạ đẳng thần vương, điên cuồng bạo phát, đáng sợ pháp tắc chi lực, phảng phất muốn hình thành hóa thành hải dương, cẩu giao uyển như hải dương trong một chiếc thuyền con, trong nháy mắt liền bị lật úp giống như... Đoạt xương cốt, còn như vậy gióng trống khua chiêng, chấm ngoặc kép, cẩu gia hít sâu một hơi. Sau một khắc, thân thể đột nhiên biến lớn, thân thể chung quanh, màu đen nhánh địa ngục hỏa tràn ngập ra, vặn vẹo lên hư không. Thiên thần xương bên trên, có huyết sắc đường vân hiển hiện, quấn quanh ở trên đó, ba cái đầu hiển hiện, mỗi một cái đều là bộc phát đáng sợ khí tức, ba cái đầu chó đồng thời há mồm. Đồng thời phát ra một tiếng chó sủa. Gâu, chó sủa thanh âm chấn không. Hư không nổ tung, đáng sợ thời gian pháp tắc tràn ngập. Này chảy xuôi pháp tắc hải dương đều là tại thời khắc này. Đình trệ xuống tới, từng vị thần vương đều là ngưng mắt. Thời gian pháp tắc, một cục xương đột nhiên rơi xuống. Bành, nhất tôn hạ đẳng thần vương đầu đột nhiên nổ tung. Bành một tiếng, máu tươi băng liệt. Kỳ thân pháp tắc chi lực trong nháy mắt nổ tung, cẩu gia liền phảng phất một cái tuyệt thế hung thú, lôi cuốn lấy đại kinh khủng, xông vào bọn này thần vương bên trong, trắng trợn giết hại, hạ đẳng thần vương tự nhiên gánh không được cẩu gia nhất kích. Dù sao cũng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc nghịch thiên chó. Bất quá, trung đẳng thần vương, lại là có thể kháng trụ, bành bành, bất quá. Thiên thần xương nện trên người bọn hắn, cũng là để bọn hắn phát ra rú thảm, cốt cách băng liệt, máu tươi trời cao, thái thản thần hướng thần vương nhóm đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không hiểu, bọn họ nghi hoặc, có thượng đẳng thần vương ban cho rất đông, vì sao còn áp chế không cái này hắc cẩu, một chỉ bất quá cao đẳng thần chi hắc cẩu a, thế nhưng là thời gian pháp tắc, tăng thêm thiên thần xương. Lại phảng phất là phát sinh biến chất hóa. Đây là một cái tuyệt thế hung chó. Trong nhà hàng, Bộ Phương đôi mắt tinh sáng, cảm thụ đầy trời phiêu đãng pháp tắc, tâm thần khuấy động, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay nhất thời có một đoàn ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực đứng lên, cong ngón búng ra, thần hỏa chui ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra mà ra. Nhất thời vô số pháp tắc đều là bị ngọn lửa hấp thu. giống như nuốt chửng, bị Cẩu Gia dùng thiên thần xương đập chết thần vương, linh hồn bị thiên thần xương thôn phệ, nhưng là bọn họ thân thể cùng pháp tắc lại là bất lực lan tràn. Những này theo bộ phương, đều là tư nguyên, Cẩu Gia tại bạo tẩu, mà bộ phương thì là tại kiếm tiện nghi, nhặt đắc ý, lần này, hắn thần hỏa hẳn là sẽ lớn mạnh rất nhiều, trở thành thần chi thời điểm, thần hỏa uy lực, nhất định kinh thiên địa, xoạt xoạt xoạt xoạt, phong tỏa hư không rất đồng hiển hiện vết nứt, hắc giáp ánh mắt ngưng tụ, thét dài một tiếng, nhất quyền đánh vào này rất đồng phong ấn phía trên, kiên cố rất đồng phong ấn, nhất thời bị nhất quyền đạp nát, hóa thành đầy trời ánh sáng, tiêu tán, hả, nhưng mà, đạp nát rất đồng phong ấn, hắc giáp ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, hít một hơi lãnh khí, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập mà đến, quán ăn chung quanh, nổi lơ lửng vô số pháp tắc, một đóa ngọn lửa màu bạc đuổi theo pháp tắc tại thôn phệ, mà trong đó, số tôn thần vương thi thể bất lực trôi nổi, mấy cái tôn trung đẳng thần vương, giống như chó chết máu tươi trời cao, một đạo ánh mắt quét tới, nhượng hắc giáp trong lòng run lên, nơi xa thiên khung, một cái cuồng bạo ba con hắc khuyển mang theo căn quấn quanh huyết sắc đường vân thiên thần xương, nhếch miệng theo dõi hắn, đáng sợ, không bình thường đáng sợ. Hắc giáp trái tim tựa hồ cũng là tại thời khắc này thít chặt đứng lên giống như. Oanh, thần triều triều đô, thái thản thần hướng sử giả đoàn phủ đệ phương hướng. Một cỗ đáng sợ khí tức trùng thiên, mang theo vô hạn kinh sợ. Lớn mật hắc cẩu, dám can đảm đồ sát ta thái thản thần hướng thần vương. Mạng chó lấy ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.